Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1874. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nếu còn có lần sau, liền đừng trách bổn vương nhẫn tâm vô tình. Cô đều sắp bị diễn kỹ bản thân chiết phục. Trầm Mộc Bạch nghĩ như thế đến. Sau đó sờ lên đầu thiếu niên. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Bổn vương có thời gian lại đi qua nhìn ngươi. Không có chút nào nhìn thấy. Tại lúc cô quay người đi, thiếu niên ánh mắt lấp lóe không biết, nếu là mang nam sủng tới, buổi tối không Lâm Hạnh chút liền nói không qua, nhưng là trải qua chuyện buổi trưa hôm nay, không cần nghĩ, tự nhiên là muốn đi Ân Tuyết Uyên bên này, nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch nằm xuống, do dự một chút, vẫn là đem thiếu niên ôm vào trong ngực, thấy hắn tay chân băng lãnh, cũng có chút không đành lòng lại gần sát mấy phần. Tốt rồi, nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, Ân Tuyết Uyên nhỏ giọng gọi một câu, thê chủ. Trầm Mộc Bạch thanh âm mơ hồ đáp lại một tiếng, hửm, ta đau quá. Thiếu niên tiếng nói khó chịu, thân thể chui vào trong ngực cô, chăm chú mà nắm lấy, đau quá à, cô một chút buồn ngủ đều bị dọa không thấy. Liền vội vàng ngồi lên nói, Tuyết Uyên. Thiếu niên mang theo giọng mũi, tiếng nói hơi mang theo giọng nghẹn ngào, đau quá thê chủ. Hắn thân thể không ngừng mà dính sát, dường như có chút khó chịu ghê gớm. Trầm Mộc Bạch lập tức hơi khẩn trương lên, ta đi đốt đèn, gọi thái y tới. Chấm, đừng đi. Ân Tuyết Uyên có chút khó mà mở miệng, gần như khẩn cầu nói, đừng, thê chủ. Thanh âm thiếu niên có chút khàn khàn, không nói ra được cái kia, tựa như mèo cái phát xuân. Làm cho bên trong lòng người tự dưng hốt hoảng, Trầm Mộc Bạch đầu óc giống như là bị người đánh một lần. Căn cứ tập tục Bắc Khuynh Quốc, nam tử đều sẽ nghênh đón kỳ sơ mộng của bọn họ. Cùng phát cái kia có chút ý nghĩa cùng loại, nếu như một mực không phát thiết, thì sẽ một thằng đau xuống dưới. Bình thường nam tử trong nhà đều sẽ có phụ thân quán thâu loại tư tưởng này. Tục xưng lột, mà có tiền có thế đại hộ nhân gia. Chính là người chuyên môn hiểu phương diện này đến cho những công tử ca này đi học. Một mặt là vì thư giãn, một phương khác liền cũng là vì hầu hạ thê chủ sau này. Tại ý thức đến nam chính nghênh đón kỳ sơ mộng, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Gọi người là không thể nào gọi, coi như Nạp Lan Phong Nguyệt lòng dạ biết rõ hoàng muội bản thân hiện tại không thể phá thân thể. Nhưng là ngày bình thường phong lưu quen, là không thể nào thuần khiết đến cái gì cũng không làm. Cô đành phải nhắm mắt nói, Tuyết Uyên, phụ thân ngươi có từng dạy qua ngươi những cái kia? Những cái kia? Thiếu niên có chút mờ mịt nhìn sang, Trầm Mộc Bạch mặc dù không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt đối phương, nhưng là nghe được, khục một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu? Ân Tuyết Uyên cắn cắn môi, ta là biết được cái này. Nhưng ta là lần đầu tiên như vậy. Hắn có chút khó chịu bắt lấy tay cô gái. Thê chủ, ta đau quá, dường như mất thần trí. Hắn có chút mờ mịt dính đi lên. Thê chủ, Trầm Mộc Bạch rất muốn hất thiếu niên ra. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có bản thân có thể trợ giúp đối phương. Âm thầm mắng một câu, mở miệng nói, ngươi chỉ cần nắm chặt lại cử động một chút liền tốt. Ân Tuyết Uyên dừng lại, đi kéo quần áo trên người, có chút khó mà mở miệng dựa theo nữ tử phân phó đi làm. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cô chưa kịp yên lòng, thiếu niên khó chịu khóc lên, lau nước mắt, liền bất động, thê chủ, đau quá. Trầm Mộc Bạch, cô nhịn xuống xúc động muốn thổ huyết, liền động một chút, đừng ngừng xuống. Thiếu niên mấp máy môi, cuộn rút thành một đoàn. Cắn chặt mu bàn tay không nói lời nào. Cách chương.